Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, đệ 1091 chương lẻn vào thần trận đàn. Trong đầu xẹt qua phân thân thuật đệ nhị cuốn tu luyện phương pháp. Đối này Giang Tâm Thành đã hoàn toàn hiểu được, chỉ là ôn tập một lát, liền bắt đầu vận chuyển phân thân thuật đệ nhị cuốn. Từ thần hồn trung phân cách ra một bộ phận phân hồn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này phân cách thần hồn tương đối mà nói liền dễ dàng một ít. Bất quá lần này yêu cầu chịu đựng thống khổ hiển nhiên cũng không so lần trước thiếu nhiều ít. Bởi vì lúc này đây yêu cầu cắt đao số càng nhiều. Không biết qua bao lâu, đương Giang Tâm Thành cảm giác chính mình thần hồn có chút chết lặng thời điểm, rốt cuộc thuận lợi mà cắt ra 1% phân hồn. Nghỉ ngơi một lát, Giang Tâm Thành bắt đầu chiều phân hồn chung rót vào ký ức cùng cảm tình. Phân thân thuật mỗi một quyển tu luyện nhìn như đại đồng tiểu dị, kỳ thật bên trong lại có vô số rất nhỏ bất đồng. Hơn nữa một tầng so một tầng phức tạp. Thí dụ như tu luyện quyển thứ nhất, thời điểm phân cách thần hồn Giang Tâm Thành chỉ cần 1000 vạn đao tả hữu, chính là tu luyện đệ nhị cuốn thời điểm phân cách thần hồn khi ít nhất yêu cầu 2000 vạn đao trở lên, mỗi một đao nên như thế nào cắt cũng có bất đồng chú ý. Thần hồn dù sao cũng là tu luyện giả quan trọng nhất địa phương. Quyết định tu luyện giả sinh tử tồn vong, thậm chí so tu luyện giả ngũ tạng lục phủ còn muốn quan trọng. Nếu là muốn từ thần hồn trung tách ra tân phân hồn nói, có thể nghĩ có bao nhiêu khó, đã không thể đủ xúc phạm tới chủ yếu thần hồn, càng là muốn hoàn chỉnh mà cắt ra có thể độc lập phân hồn. Lẫn nhau chi gian còn nếu có thể đủ hoàn mỹ mà liên hệ dung hợp, càng cần nữ không có chút nào bài xích, hạn chế điều kiện nhiều không kể xiết, cho nên mỗi cắt một đao đều yêu cầu bất đồng thủ pháp. Đan thị vì giảng giải mỗi một đao thủ pháp liền có 100.000 vạn tự. Có thể nghĩ phân thân thuật tu luyện khó khăn, dung nhập ký ức cùng cảm tình, hỗn độn hồn phách cùng phân hồn dung hợp, hợp huyết tụ thể. Đi bước một đâu vào đấy mà tiến hành. Không biết đi qua bao lâu, đương Giang Tâm Thành đột nhiên cảm giác được cả người lạnh lùng. 10 vạn năm thọ nguyên biến mất không thấy. Rót vào hỗn độn phân thân trong cơ thể thời điểm, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem phân thân thuật đệ nhị cuốn tu luyện thành công. Thuận lợi mà luyện thành đệ nhị phân thân. Nhìn trước mặt cùng chính mình giống nhau như đúc hỗn độn phân thân, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Hỗn độn phân thân hoàn mỹ mà kế thừa hỗn độn nguyên thú tam đại thiên phú thần thông. Hơn nữa đồng dạng chính là hậu thổ quy tắc sủng nhi, kiếm đạo quy tắc sủng nhi cùng huyền hồn quy tắc sủng nhi. Dựa theo phân thân thuật trung sở giảng, một khi hỗn độn phân thân có thể tu luyện đến đệ tứ bước, tu luyện hậu thổ quy tắc, kiếm đạo quy tắc cùng huyền hồn quy tắc thời điểm sẽ như có thần trợ. Tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, là cùng giai tu luyện giả ngàn vạn lần trở lên. Tuy rằng Giang Tâm Thành hiện tại cũng không biết quy tắc là cái gì ngoạn ý nhi, lại nên như thế nào tu luyện. Chính là sự tình quan mạnh nhất, đệ tứ bước, không phải do Giang Tâm Thành không để bụng. Hơn nữa trải qua cẩn thận tra xét lúc sau, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện hỗn độn phân thân cực kỳ không giống người thường, khó trách có thể trở thành mạnh nhất đệ nhị bước nguyên thú. Hỗn độn phân thân thiên phú tư chất đồng dạng đạt tới thần cấp đỉnh, chút nào không thua kém với Giang Tâm Thành bản thể mảy may. Hơn nữa có lẽ là thiên phú gây ra, hỗn độn phân thân tu luyện căn cơ cư nhiên là cùng giai tu luyện giả 4 lần. cũng liền nói hỗn độn phân thân thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ, nguyên lực tinh thuần độ cùng hùng hậu độ, thần hồn tinh thuần độ cùng hùng hậu độ đều là cùng giai tu luyện giả 4 lần. Tương đương xuống dưới hỗn độn phân thân tổng hợp thực lực chính là cùng giai tu luyện giả 16 lần. Khó trách hỗn độn nguyên thú như thế lợi hại. Nguyên lai nó tổng hợp sức chiến đấu cư nhiên là cùng giai tu luyện giả 16 lần. Hơn nữa nắm giữ nghịch thiên thần thông, có thể trở thành mạnh nhất đệ nhị bước nguyên thú đều không phải là lãng đến hư danh. Bất quá liền tính là lại cường lại há có thể theo kịp Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ ước chừng là cùng giai tu luyện giả 22 lần. Mang cho Giang Tâm Thành chính là so cùng giai tu luyện giả lợi hại 484 lần tổng hợp thực lực. Hỗn độn phân thân thần hồn cảnh giới cũng đạt tới màu đen thiên cực hạn. Thánh thể cũng là đệ nhị bước cực hạn. Nguyên lực tự nhiên cũng đạt tới đệ nhị bước cực hạn. Thậm chí hỗn độn phân thân thần hồn chi lực ẩn ẩn nhiên có phát sinh lộ sắc dấu hiệu. Bất quá hỗn độn phân thân tuy rằng rất mạnh, nhưng là theo Giang Tâm Thành đột phá đến thần long chín biến chi cảnh. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực đã không thua kém với hỗn độn phân thân. Thậm chí đã vượt qua hỗn độn phân thân. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành mới là trên trời dưới đất mạnh nhất đệ nhị bước tu luyện giả. Mà có hỗn độn phân thân tương trợ, Giang Tâm Thành tương lai đột phá đến đệ tam bước tỷ lệ lại gia tăng rồi rất nhiều. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hướng tới luyện công bên ngoài mặt đi đến. Kế tiếp nên hảo hảo chuẩn bị một phen, sau đó tiến vào mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn. Mấy ngày sau, Giang Tâm Thành một mình một người lén lút rời đi Ngân Hà Thánh Đảo. Đồng thời ở Ngân Hà Thánh Đảo để lại rất nhiều u minh quỷ chủ tọa chấn, bảo đảm Ngân Hà Thánh Đảo an toàn. Lại qua một ngày, Giang Tâm Thành đi tới mất đi nơi xa xôi. Nhìn trước mặt bị vô tận mất đi chi phong bao phủ mất đi nơi xa xôi, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, thân hình vừa động hướng tới mất đi nơi xa xôi chỗ sâu trong bay nhanh mà đi. Vô dụng định phong châu hộ thể, bằng vào Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực đã không cần định phong châu. Mấy chục phút qua đi, Giang Tâm Thành xuất hiện ở vượt giới truyền tống thần trận đàn phía trước. Nhìn trước mặt cùng mất đi nơi xa xôi trọn vẹn một khối vượt giới truyền tống thần trận đàn, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Thần hồn dao động, Giang Tâm Thành trong mắt tức khắc xuất hiện quen thuộc ba tòa kình thiên tấm bia đá. Không đúng, hẳn là năm tòa mới đúng. So với phía trước nhìn đến thời điểm vượt giới truyền tống thần trận đàn giữa lại nhiều hai tòa tấm bia đá. Mỗi một tấm bia đá mặt trên đều rậm rạp che kín đếm không hết huyền diệu hoa văn. Này đó hoa văn đó là năm tòa thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp trung tâm nơi. Mỗi một tấm bia đá thượng đều từng có trăm triệu nói huyền diệu hoa văn. Đồng thời bằng vào cường đại thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành tinh tường cảm giác đến mỗi một tòa thông thiên cử bia chung quanh đều bao phủ hơn trăm tòa cường đại trận pháp, giống như chúng tinh bảo vệ xung quanh, đem năm tòa thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp chặt chẽ mà bao phủ trong đó. Đồng thời năm tòa thông thiên cử bia cũng lẫn nhau liên tiếp, lẫn nhau kết hợp. Đạo đạo quang mang ở bia đá phương lưu chuyển, cộng đồng hình thành hiện giờ ám dạ quần đảo cường đại nhất trận pháp đàn vượt giới truyền tống thần trận đàn. Cảm thụ được này tòa toàn bộ từ thần cấp trận pháp tạo thành siêu cấp trận pháp đàn, Giang Tâm Thành ẩn ẩn có một loại cảm giác, mặc dù là đệ tam bước tu luyện giả cũng sẽ bị này tòa siêu cấp trận pháp đàn oanh sát. Nếu không có trận pháp, tu vi đã đạt tới thần cấp trung giai đỉnh. Ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ càng là đột phá tới rồi thần cấp thượng giai. Giang Tâm Thành vô luận như thế nào cũng không dám một mình lẻn vào này tòa khủng bố thần cấp trận. Pháp đàn giữa, hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành toàn lực khởi động tàng long ẩn cùng nạp cảo thuật. Hướng tới vượt giới truyền tống thần trận đan ẩn núp qua đi. Đối với này tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, Giang Tâm Thành đã từ âm ngục song vương, thương long kiếm vương, ngàn tâm quỷ vương nơi đó có điều hiểu biết. Hơn nữa hắn trận pháp tu vi cũng chạm đến tới rồi thần cấp thượng giai đỉnh. Còn có thần khí thịnh đường phụ trợ. Cho nên thực mau tìm được rồi lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận đàn phương pháp. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Hướng tới vượt giới truyền tống thần trận đàn lén đi qua đi. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành quanh thân hiện lên mấy đạo nhỏ đến khó phát hiện quang mang. Vô thanh vô tức mà dung nhập vượt giới truyền tống thần trận đàn hình thành quầng sáng giữa. Hết chương.